Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, Chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch, Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tạng Kinh. Quyển 11 Bộ thứ 12 Thành Đạo gồm có 10 phần: Thuật ý, khất thực, học định, khổ hạnh, thực mi, thảo tọa, hàng ma, thành đạo, thiên tán, thần biến. Thứ nhất, phần thuật ý. Bậc Đại Thánh xuất hiện rất đúng thời cơ, mọi chúng sinh thành tâm đều được chiếu giám, che chở khắp mười phương, giáo hóa suốt ba cõi, là đạo sư tiếp dẫn tứ sinh, làm bè cứu vớt lục đạo. Đến như đầu xuất giáng sinh, chim phù nhập diệt, hoài thai chạy tháng, hấp hối sao trời. Dường lâm chi đi phô 12 tướng tốt, cây tất lợi xoa phóng hào quang, xem cương khổ ở bốn cửa thành, đẹp hẳn mọi ác thú ngũ dục. Bỏ kinh đồ nghiêm mật tra đi, nương cội đạo siêu nhiên chứng giác, gộp bốn bát đá ở Liên Hà, độ năm tỳ kheo ở Lục Uyển, dẹp sạch ái trước triện biên tràng buộc, tẩy rửa bụi trần tiền kiếp chất dòng, tuệ nhật khai thông, quang đảng trong lành tám ngục, thần quy xiển quá, hiền quà chiếu diệu bốn loài, pháp âm diễn thuyết một lời, mỗi loài tùy cơ giải thoát, tượng giáo do đó càng được chấn hưng, lưu truyền đến đây cũng đã lâu lắm. Thứ hai, phần khất thực. Như luật tứ phần nói, bấy giờ Bồ Tát dần dần đi xa, từ biên giới nước Ma Kiệt đến thành Ba La Duyệt và nghỉ đêm tại đó. Sáng hôm sau vào thành khất thực, tướng mạo đoan trang, thần sắc phơi phới, cất dần thanh thản, nhìn thẳng bước tới, không liếc hai bên, mặc áo mang bình vào thành La Duyệt. Khi ấy vua Ma Kiệt ngự trên lầu cao, quần thần hầu cận bao bọc xung quanh, trông thấy Bồ Tát vào thành khất thực, thanh thản bước chân, liền hướng về quần thần nói kệ ca tụng Bồ Tát. Rồi nhà vua sai hỏi rằng: tỳ kheo sẽ đi đến đâu? Bồ Tát trả lời: có núi tên Bàn trước bà, sẽ đến đó ở lại. Sứ giả cấp tốc trở lại bẩm báo với nhà vua. Nghe xong, nhà vua liền sửa soạn bành voi cùng quần thần tìm đến. Hành lễ xong, nhà vua hỏi Bồ Tát rằng: này, ngài có thể ở tại đây, tôi xin dâng tất cả của cải trong nước và cởi mũ sáo này đem dâng tặng. Xin ngài hãy lên ngôi cai trị, còn tôi sẽ xin làm bầy tôi của ngài. Bấy giờ Bồ Tát đáp lời rằng: ta đã từ bỏ ngôi vị chuyển luân chương để xuất gia cầu đạo, lẽ nào lại vì ngôi chùa ở biên phương này mà hoàng tục? Nhà vua nên biết cho rằng, giống như người từng thấy nước Đại Hải, sau lại thấy nước ở vết Dân Châu, há lại bận lòng tham luyến? Chuyện này cũng như thế, há đã bỏ ngôi vị chuyển luân chương, lại còn tập nhiễm ngôi vị túc tán dương nhỏ bé. Điều này không thể có được. Lúc ấy, vua Ma Kiệt bước lên trước Bồ Tát thưa rằng: nếu ngài chứng được đạo vô thượng, trước tiên xin đến thành La Duyệt cho tôi được gặp. Bồ Tát đáp rằng: điều này có thể được. Nhà vua bèn đảnh lễ dưới chân Bồ Tát, đi vòng quanh ba lượt rồi ra về. Lại nữa, kinh Phật Bản Hạnh nói, Bồ Tát nói với quốc vương Ba Già Đà rằng: đại vương, thực tình hôm nay chúng ta không sợ loài rắn độc ấy, cũng không sợ sấm sét lôi đình, cũng không sợ lửa dữ bị cơn gió lớn thổi lên thiêu quỷ đồng ruộng ao đầm, mà chỉ sợ cảnh tượng ngũ dục cuốn hút. Tại vì sao? Vì ngũ dục vô thường, giống như giặc cướp giờ vét hết mọi công đức. Bồ Tát bèn đối kệ rằng: ngũ dục vô thường hại công đức, lục trần hư huyễn phá chúng sinh, quả báo nhân gian vốn lừa người. Khôn ngoan mấy kẻ biết dừng lại, kẻ ngu trên trời chưa thỏa ý, huống chi dưới thế há vừa lòng. Quế dục nhiễm trước chẳng hay biết, giống như lửa chữ cháy trơm khô. Thuở xưa giáng sinh bậc thánh chúa, hàng phục bốn cõi tung kim luân, còn được đế thích ngồi bên cạnh, vì nỗi lòng tham chịu đọa đầy. Giả sử làm chúa hết cõi này, lòng còn muốn chiếm lấy phương khác, thị dục thế gian không biết chán, giống như biển cả nuốt nhiều sông. Đại chương nên biết, dưới đuổi tu chi ấy có gia đình Atula, hai anh em vì tham dục cùng yêu một cô gái đẹp. Hai người tranh giành, đánh nhau bị thương, đến nỗi cùng chết. Bồ Tát bèn nói kể rằng, ngày xưa anh em Atula vì một cô gái cùng giết hại, cốt nhục thương yêu thành quán ghét, người khôn xem thấy chừa tham dục. Bồ Tát lại bảo rằng, đôi khi vì ngũ dục sinh làm trời làm người, khi đã được sinh rồi vì nhiễm ngũ dục nên phải gieo mình xuống nước hay nhảy vào lửa, vì ngũ dục nên chuốc lấy quán thù. Bồ Tát lại nói kệ rằng, kẻ si vì dục quá bần cùng, mang tội giết hại chịu đau thương, nghĩ rằng ham hố nên công chuyện, đâu biết sức kiệt lại tai ương. Lại nữa, trong kinh Phật Bản Hạnh, Bồ Tát có nói kệ rằng, giả sử thương yêu cùng tụ họp, đến thời rồi cũng phải chia ly. Thấy rõ vô thường ngắn ngủi ấy, tìm phương giải thoát, quyết ra đi. Thứ ba, phần học định. Như luật tứ phần nói, bấy giờ Bồ Tát liền đến chỗ của Alakalam học định bất dụng xứ. Tinh tiến chẳng bao lâu, chứng được phép định này. Rồi Bồ Tát bỏ chị này ra đi. Sau đó đến chỗ của Uất Đầu Lam học định hữu tưởng vô tưởng. Tinh tiến chẳng bao lâu, chứng được phép định này. Bồ Tát suy nghĩ, hai cõi định này không phải là niết bàn, không phải là chỗ nghỉ ngơi tịch lặng vĩnh cửu, không thích hai phép định này. Bồ Tát bèn bỏ hai chị ấy mà ra đi, tìm phép khác cao siêu hơn nữa, chính là phép nghỉ ngơi vô thượng. Bấy giờ có năm người đi theo Bồ Tát, suy nghĩ rằng một mai Bồ Tát thành đạo sẽ thuyết pháp giùm cho bọn ta. Lại nữa, kinh Phật Bản Hạnh nói rằng, tiền nhân Alala bảo Bồ Tát, bọn phàm phu đắm đuối tham dục, bị tràn buộc đủ mọi thứ khổ sở, tất cả đều do cảnh giới gây nên. Bèn nói kệ rằng, Sơn Dương bị giết do tiếng gọi, phù du vào đèn tại lửa lòe, cả mắt dây câu bởi mồi béo, thế nhân liền chết vì cảnh giới. Lại nữa, luận Tân Bà Sa nói, khi Đức Phật còn làm Bồ Tát, chán nản cảnh già bệnh chết, đã ra khỏi thành kiếp tỷ la phạt tốt đổ, đi tìm vô thượng trí. Bấy giờ vua Tịnh Phạn sai năm người thuộc dòng họ Thích đi theo hầu hạ, hai người là bà con bên Mẫu Hậu, ba người là bà con bên Phụ Hoàng, hai người bà con bên Mẫu Hậu giữ gìn lạc hạnh thanh tịnh, ba người bà con bên Phụ Hoàng giữ gìn khổ hạnh thanh tịnh. Lúc Bồ Tát đang tu pháp khổ hạnh, hai người bà con bên Mẫu Hậu thấy thế, lòng không chịu đựng nổi, liền bỏ ra đi. Về sau, Bồ Tát thấy khổ hạnh không phải là chánh đạo, bèn từ bỏ, thọ thí cơm canh, sữa tươi và sức dầu lên mình, thực hành theo lối trung hạnh. Ba người bà con bên Phụ Hoàng cùng bảo, Bồ Tát cuồng loạn, mất trí cả rồi, và cùng bỏ ra đi. Sau này khi Bồ Tát thành đạo, liền suy nghĩ, bọn họ đều là bà con của Mẫu Hậu và Phụ Hoàng, trước đây đã từng đến cung kính hầu hạ ta, nay muốn đền ơn, nhưng không biết họ ở chốn nào. Còn vị trời bạch rằng, hiện đây họ đang ở tại giường nai của chư tiên trong nước Bà La Niệt Tư. Hỏi, vì sao gọi là Bà La Niệt Tư? Đáp là tên sông, cách đây không xa, xây dựng Dương Thành cũng gọi tên là Bà La Niệt Tư. Hỏi, vì sao gọi là chỗ tiên nhân giảng luận? Đáp, nếu chủ trương rằng chư Phật nhất định chuyển pháp luân ở chỗ này, thuyết ấy bảo, chư Phật là bậc tiên nhân tối thượng, đã chuyển pháp luân đầu tiên ở chỗ này, nên mới gọi là chỗ tiên nhân giảng luận. Nếu chủ trương rằng chư Phật chắc chắn không chuyển pháp luân ở chỗ này, thuyết ấy bảo thì nên gọi là chỗ tiền dân cư trú. Nghĩa là khi Đức Phật xuất thế, có ngài là bậc đại tiên dân và các tiên dân đệ tử cùng cư trú. Nếu Đức Phật không xuất thế, sẽ có các tiên dân độc giác cư trú. Nếu không có các tiên dân độc giác, sẽ có các tiên dân thế tục chứng được ngũ thông cư trú. Vì chỗ này thường có các tiên dân đã, đang và sẽ cư trú, nên mới gọi là chỗ tiên dân cư trú. Có thuyết bảo nên gọi là chỗ tiên dân đọa lạc, bởi vì ngày xưa có 500 tiên dân phi hành tự tại giữa không trung. Đến đây gặp phải nhân duyên thối thức đều bị đọa lạc. Hỏi, vì sao gọi là trừng ban cho nai? Đáp, vì thường có bầy nai trong chơi, nghỉ ngơi ở trừng này, nên gọi là trừng nai. Xưa có vị quốc vương tên Phạm Đạt Đa đem trừng này ban cho bầy nai ấy, nên mới gọi là trừng ban cho nai. Giống như trong vườn Trúc Lâm tại thành Dương Xá, trưởng giả Yết Lan Đạt Ca đã đào một cái ao cho loài chim Yến Lan Đạt Ca vui chơi, nên gọi là ao ban cho Yến Lan Đạt Ca. Chuyện này cũng như thế, nên mới gọi là trừng ban cho nai. Đời Tần phiên âm là chim Ca Lan Đà. Theo luận Thiện Kiến, chim này có hình dáng như chim cưu. Thứ tư, phần khổ hạnh. Bây giờ Bồ Tát ở chỗ đâm vị tỳ kheo trong trường nai ấy để học phép khổ hạnh. Trải qua 6 năm cực kỳ gian khổ, hơn cả vị thầy. Do nhịn đói chẳng thành đạo, chỉ làm kỳ cuộc thân xác. Nên Kinh Niết Bàn có nói, Bồ Tát phải lấy khổ hạnh để tự trăng lòng, thường ăn một hạt mè, chịu đựng suốt 7 hôm. Dù hạt tấm, hạt đậu xanh, hạt mè, hạt gạo, cho đến đậu trắng cũng đều như thế. Mỗi hạt chịu đựng suốt 7 hôm. Khi tu khổ hạnh như thế, tất cả da thịt tiêu tán ốm gầy, nhăn nheo suy tổn, như quả bầu khô treo lúc đứng trưa. Mắt của Bồ Tát thụt sâu như sâu dưới đáy giếng. Thịt hết xương sườn vô ra như nhà nát mái. Các đốt sống lưng gồ lên như hàng gạch xếp chồng. Chỗ ngồi lồi lõm như vết bóng ngựa. Muốn ngồi thì sụm xuống, muốn đứng thì ngã bật ra. Tuy chịu đựng khổ sở vô ích nhiều đến như thế, nhưng Bồ Tát chẳng hề thối thức đạo tâm. Lại nữa, Kinh Bồ Tát Xử Thai nói rằng, Đức Phật bảo Bồ Tát khổ hạnh, ngày xưa ta còn chịu đựng khổ sở nhiều vô số. Suốt 6 năm bên bờ sông Ni Liên, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè hay một hạt gạo. Do tiền kiếp đã phạm 4 tội về khẩu nghiệp và cắt đứt bữa cúng dường cho một vị duyên giác, nên phải thọ nhiều quả báo nhẹ như thế. Lại nữa, Kinh Đại Tập nói, bây giờ Bồ Tát Quan Vị nói kệ với đại chúng rằng, quá khứ vô lượng vô số kiếp, đủ loại bố thí đã tu tập, trì giới thanh tịnh và nhẫn dục, tịnh tiến tọa thiền học bát giả, cốt để an lạc các chúng sinh, nhẫn dục đủ mọi thứ khổ sở, trong cùng 6 vạn hậu phi tần, dứt bỏ xuất gia như cởi dép, đơn độc 6 năm tu khổ hạnh, ngày ăn hạt mè hoặc hạt gạo, tinh tiến đêm ngày chẳng ngủ nghỉ, thân thể chỉ còn da bọc xương, dưới cội bồ đề ngồi tĩnh tọa, thiền mà kéo đến 80 vạn, tứ phương trên dưới đất và trời, 40 do tuần đều đứng chật, bè đảng ma quân đồng đến thế, đều bị đã phá bắt quy hàng, thành tựu vô thượng diệu bồ đề, chứng được quả đệ nhất nghĩa đế. Thứ năm, phần thực mi. Lại nữa, Kinh Phật Bản Hạnh nói, bây giờ 6 năm đã trôi qua, đến ngày 16 tháng 2 mùa xuân, trong lòng Bồ Tát tự suy nghĩ, nay ta không nên ăn thế này, phải ăn uống đầy đủ xong thì mới chứng được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Nay ta biết nhờ ai tìm giúp thức ăn bổ dưỡng ngon lành. Ai có thể cúng dường thức ăn ngon lành ấy, khiến ta ăn xong liền chứng được A Nậu Bồ Đề. Khi trong lòng Bồ Tát dèn dúm suy nghĩ như thế, có một thiên tử hiểu thấu nỗi niềm liền cấp tốc đi đến bên hai cô gái của thôn trưởng Thiện Sinh, bảo với họ rằng, Hỡi các cô gái của thôn trưởng Thiện Sinh, nếu các cô biết được cơ duyên, Bồ Tát này đang cầu mong được thức ăn vô cùng ngon lành, ăn xong sau đó sẽ chứng được A Đậu Bồ Đề. Này các cô hãy giúp Ngài lo liệu, nấu món cháo sữa đầy đủ 16 vị đặc biệt. Hai cô gái của thôn trưởng Thiện Sinh nghe lời chỉ bảo của thiên tử ấy, liền vui mừng phấn khởi khắp cả thân mình, không thể dằn được, bèn mau mau tụ họp 1.000 con bò nái, dắt lấy sữa rồi đem cho 500 con bò nái khác uống. Qua hôm sau, dắt sữa của 500 con bò nái này rồi lại đem cho 250 con bò nái khác uống. Hôm sau nữa, dắt lấy sữa của 250 con bò nái này rồi đem cho 125 con bò nái khác uống. Hôm sau nữa, dắt sữa của 60 con bò nái rồi đem cho 30 con bò nái khác uống. Hôm sau nữa, dắt sữa của 30 con bò nái đem cho 15 con bò nái khác uống. Hôm sau nữa, dắt sữa của 15 con bò nái đầy, pha thêm một phần cám tốt rồi đem nấu cháo sữa cho Bồ Tát. Khi hai cô gái đang nấu cháo, nhiều hình tượng hiện ra, quạt hiện hình bình đầy qua, quạt hiện hình nước sông công đức sâu thẳm, quạt hiện hình chữ dạng, quạt hiện hình bánh xe công đức ngàn nặng, quạt hiện hình yếm bò chúa, quạt hiện hình voi chúa, trồng chúa, quạt hiện hình cá, quạt hiện hình đại lực sĩ, quạt hiện hình đế thích. Có khi lại hiện hình Phạm Dương, quạt lại hiện hình cháo sữa sôi giọt lên, cao đến nửa cây đa la trong giây lát, rồi rơi xuống. Quạt hiện hình cháo sữa cao bằng một trượng, rồi lại rơi trọn xuống đồi, không một giọt nào rớt ra chỗ khác. Khi đang nấu cháo, còn có một vị bốc sư chuyên dạy số mạng tướng thuật đi đến chỗ ấy, thấy cháo sữa hiện ra các hình tướng như thế, bèn xem xét rất kỹ rồi nói rằng: hy hữu, người nào được thọ lãnh cháo sữa đầy, ăn xong chẳng bao lâu sẽ chứng được thuốc hay cam lộ. Bây giờ, vào giờ sáng sớm, theo cổ lịch Ấn Độ, một ngày 24 giờ thời xưa được chia ra 6 giờ. Thần triêu, nhật trung, nhật một, sơ dạ, bán dạ và hậu dạ. Mỗi giờ ấy tương đương với 4 giờ hiện đây. Vậy giờ thần triêu này có thể coi là giờ khuya hay giờ sớm? Ngày 23 tháng 2, Bồ Tát đến ngoài cổng lớn nhà thôn trưởng ấy, đứng lặng yên, tỏ ý khất thực. Cô con gái trông thấy liền lấy một bát bằng vàng múc đầy cháo sữa pha mật, tự tay bưng lên mang đến trước Bồ Tát rồi dừng lại nhìn Bồ Tát và thưa rằng: xin tôn giả mở lòng từ bi thương xót đến tôi mà nhận lấy bát cháo sữa pha mật này. Bồ Tát nhận lấy bát cháo sữa ấy mang đến bờ sông Ni Liên Thiền. Có một long nữ tên là Ni Liên Trà Gia từ mặt đất nhảy lên cao, tay cầm tọa cụ trang sức đẹp đẽ của trời dâng lên Bồ Tát. Bồ Tát nhận xong liền ngồi lên. Ngồi xong, đem bát cháo sữa và cô gái của thôn trưởng Thiện Sinh cúng dường, đem ra ăn thỏa thích, no nê đến hết. Ăn xong, nhờ nghiệp lực phước báo của công đức bố thí từ thời tiền kiếp, thân thể tướng tốt bình phục như cũ, đoan trang đáng quý, viên mãn hoàn toàn, không chút suy giảm. Xong xuôi, Bồ Tát lấy bát vàng liền xuống giữa dòng sông. Bây giờ Hải Long Vương sinh lòng vô cùng kỳ lạ, lại muốn tán thán công đức giáng thế của Bồ Tát, liền nhặt lấy bát vàng đem về Long Cung để phụng thờ. Ngày khi ấy, Thiên Chúa Thích Đề Hoàng Dân biến thành chim kim sĩ có mỏ bằng kim cương quý, ngoạm lấy bát vàng từ Hải Long Vương bay về Thiên Cung Đao Lợi ở cõi trời Tam Thập Tam để thường xuyên phụng thờ. Cõi trời ấy lập ra cái Tết gọi là Tết phụng thờ bát vàng, từ đó đến nay không dứt. Bây giờ Bồ Tát ăn cháo sữa xong, đứng lên khỏi chỗ, thông thả bước đến cây Bồ Đề. Còn tọa cụ ấy, long nữ lấy lại, đem về cung điện của mình để phụng thờ, và nói bài kệ rằng: Bồ Tát theo pháp ăn cháo sữa của con gái Thiện Sinh Dân, ăn xong vui vẻ về cây đạo, chắc chắn sắp chứng được Bồ Đề. Theo cảm ứng ký, gọi đúng và đủ phải là Tam Bảo Cảm Thông Lục. của luật sư trụ trì đạo tuyên chép. Luận rõ nhân chuyên đều ở quyển 10 trong phần quán đỉnh thuật lại. Bây giờ có hoàng tử của Tứ Thiên Vương bảo luật sư rằng, khi thành đạo được 11 năm tại giường của trưởng giả Tu Ma trong thành Dương Xá, Đức Phật bảo các đại Bồ Tát và đại đệ tử, khi ta mới vượt ra khỏi thành đến nước Khiên Xa, giữa đường gặp cô gái chăn bò, ta bảo, tôi có phần đói khát, đến xin cô giúp cho ăn uống. Cô ấy hỏi rằng, ngài đi đâu? Ta đáp, đi đến Bồ Đề. Lại hỏi, ngài tên gì? Ta đáp, Tất Đạt. Cô gái ấy bèn bảo ta rằng, tôi đọc kinh điển Di Đà có nói rằng chẳng bao lâu nữa có bậc đại trí sẽ thành chánh giác. Tôi xem tướng mạo và tiếng nói của ngài đúng là tướng hảo chư Phật. Tôi làm thần núi ở đây đã trải qua 16 đại kiếp. Chư Phật đời quá khứ tôi đều thân cận. Ngài nên theo tôi về miếu, tôi sẽ xin cúng dường thức ăn cho ngài. Xưa kia khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, có phó thác cho tôi một bình sữa. Phía trên có hai con trồng quấn quanh, phía dưới có con sư tử ngồi xổm. Do Đức Phật Câu Lưu Tôn chế ra, lần lượt giao phó từ tôi đến đời Đức Phật Lâu Chí. Trong bình trồng này đựng đầy nước 8 công đức. Khi khác, ngài nên uống nước này để tiêu tan phiền não, tăng trưởng bồ đề. Xin ngài đừng coi thường bình nhỏ này. Giả sử múc hết nước của 4 biển lớn vào cũng chẳng đầy. Trong đó có 4 long dương. Vào đầu hiền kiếp này, khi 3 vị Phật xuất thế, các vị Pháp đều được cất giữ trong bình, sánh giới Long Cung Ta Kiệt, cũng giống như một chẳng khác chút nào. Đức Phật Ca Diếp còn giao phó cho tôi một lò hương và một hộp bằng vàng trồng. Tôi sẽ giao phó lại cho ngài. Phía trước lò hương có 16 đầu, một nửa là sư tử, một nửa là voi trắng. Trên hai đầu thú ấy dựng lên một đài hoa sen có hình lò hương. Bốn phía lò hương lại dựng riêng 6 lầu bằng bạc. Mỗi lầu ló ra các thiên đồng cao chừng 2 tấc. Tổng cộng có 96 thiên đồng. Mỗi khi đốt hương, các thiên đồng này thay phiên nhau đem hương đến giao cho. Phía sau lò hương có hành sư tử ngồi chồm ra ngoài. Trên đầu sư tử có 9 con trồng bò quanh. Trên đầu trồng đội hoa sen vàng. Trong hoa sen thì có đài vàng. Trong đài vàng lại là tháp báo. Trong tháp báo thì có 13 vạn ức lậu quán lớn bằng trân châu, đều đựng các loại hương quý. Lại có 13 vạn tạng luật bằng vàng lá. Trong đó có các tỳ kheo đang nhập định diệt tận. Như đến kỳ đốt hương, các thiên đồng ở đầu lò hương đi đến đài báo, miệng mỗi thiên đồng đều ca hát các khúc đốt hương. Cửa đài từ mở ra, các tỳ kheo liền xuất định lấy hương quý ở quán trân châu giao cho các thiên đồng. Xong xuôi, cửa đài tự đóng lại. Từ trong miệng của 9 con trồng lại còn ngậm quán bạc trồng làm thân thích cho đài báo. Và trong quán bạc này đều có các thiên đồng thường cử hành các thiên nhạc lúc đốt hương. Âm thanh trong trẻo tao nhã không thể lấy gì sánh nổi. Chúng sinh nghe đến, sinh lòng tin tưởng, ngộ đạo. Mỗi khi được thuyết pháp, thường cầm lò hương đứng trước đại chúng. Thiên đồng mang hương đến, dâng cho Đức Phật để ngài đốt lên cúng dường. Lại còn có hộp bằng vàng trồng. Trồng đựng bộ Đại Bát Nhã, gồm có 30 ức bài kệ. Lấy vàng trồng làm giấy, bạch ngọc làm hàng tranh, bạc trắng làm chữ. Hộp ấy dài 3 tấc, trong đó có 2 tỳ kheo cũng đang nhập định diệt tận. Hộp và lò hương này đều cho Đức Phật Câu Lưu Tôn chế ra, lần lượt được giao phó từ tôi cho đến Đức Phật Lưu Chí. Chư Phật sắp xuất thế đều mở hòm này đọc các kinh điển. Nhờ thần lực Bát Nhã, thiên ma không thể quấy phá, mau thành được chánh giác. Này, tôi đem giao phó, xin ngài nỗ lực giữ gìn, đừng để tổn thất. Ta nhận lãnh xong, ngồi dưới gốc cây bồ đề, suốt 6 năm tu tập khổ hạnh, thường uống nước trong bình đầy, nên mới trừ được đói khát, và phiền não cũng đều tiêu tan. Lại nữa, khi ta sắp thành đạo, xuống sông tắm rửa, thọ nhận cháo sữa của 2 chị em cô gái, đi đến dưới cây bồ đề, sửa soạn bước lên đàn kim cương, thì Sơn Thần tìm đến chỗ ta bảo rằng: Hôm nay ngài thành đạo, nên theo phép của chư Phật thời xưa, khi vừa thành đạo, sắp bước lên đàn kim cương, trước tiên cầm lò hương đi quanh đàn bảy lượt. Chư Phật mười phương đều cầm hương cắm trong lò ấy. Nay ngài đã thành đạo, nên theo phép này. Đức Phật bèn theo lời đi vòng quanh đàn kim cương và cây bồ đề 32 vòng. Chư Phật mười phương cũng bước lên dân hương. Sau đó truyền mệnh cho các dân dương, Thiên Dương, Đế Thích, Phạm Dương, Long Dương, Bồ Tát Thập Địa đều đến dân hương. Đức Phật vận dụng thần quy khiến hương thơm khắp mười phương, xông lên đến đỉnh tướng. Các căn đầy đủ, trí tuệ tăng trưởng. Nhiều loại thần kỳ không thể nào tả nổi. Chư Phật lại bảo Phạm Dương: Hãy lấy nước trong bình trọng ấy tưới vào chân của Đức Phật. Các nhân dương, Thiên Dương, Đế Thích, Ma Phạm đều lần lượt rửa chân cho Đức Phật. Mặt đất chấn động đủ 6 cách. Từ chân Đức Phật phóng ra hào quang ống ánh sắc vàng và ngồi lên đài sen sắc vàng. Chư Phật mười phương đều đến đưa hương. Trong ánh hào quang sáng láng, Đức Phật Lô Xá Na đưa bàn tay sắc vàng xoa lên đỉnh đầu Đức Phật Thích Ca và nói pháp ngôn di diệu: Hôm nay chư Phật mười phương cáo bạch Yết Ma để thọ phong cho Đức Phật Thích Ca Văn thành ngôi vị Pháp Vương vô thượng. Chư Phật cầm Yết Ma ấy trên kim đàn, vô lượng hà sa thiên dân đại chúng nghe chư Phật cáo bạch Yết Ma, tất cả đồng thời yên lặng như các tỳ kheo nhập cảnh giới tứ thiền. Chư Phật cầm Yết Ma trao ngôi vị Pháp Vương xong, mặt đất lại chấn động đủ 6 cách. Đức Phật phóng hào quang chiếu chiếu khắp mười phương, quang dương Phật Pháp làm lợi ích cho hết thảy thánh phàm, công đức vô lượng không thể nói hết. Thứ 6, phần thảo tọa. Như Kinh Phật Bản Hạnh nói, bấy giờ Bồ Tát tắm trong sông, ăn cháo sữa, gội rửa thân thể xong, hình dung bình phục như trước, quy nghi tự tại, thanh thản ngồi đối diện cây bồ đề, suy nghĩ sẽ tạo chỗ ngồi thế nào cho đạo trường bồ đề này, và biết rằng nên ngồi trên cỏ. Bây giờ, trời tính cư bạch rằng, chư Phật đời quá khứ sắp chứng đạo bồ đề đều ngồi trên cỏ này để thành chánh giác. Bồ Tát suy nghĩ không biết ai sẽ cho ta cỏ ấy, rồi nhìn quanh bốn phía. Khi ấy, từ Thiên Cung Đao Lợi, Thiên Dương Đế Thích, giờ thần lực biết được mối bận tâm của Bồ Tát, liền biến thành người cắt cỏ. Cách Bồ Tát không gần không xa, cỏ ấy xanh lục, có chán mượt mà như cổ chim khổng tước chúa, mềm mại trơn tru, nếu chạm tay vào như áo ca thi mỏng mảnh, màu sắc đẹp đẽ lại thơm tho, quyển chuyển ngã về phía phải. Bồ Tát hỏi người cắt cỏ ấy rằng: Này hiền giả, tên ngài là gì? Người ấy đáp: Tôi tên là Cát Lợi. Bồ Tát suy nghĩ: Này, ta mong muốn tìm Cát Lợi cho bản thân và cũng mong muốn tìm Cát Lợi cho tha nhân. Người này tên Cát Lợi đang đứng trước mặt ta. Này, ta quyết định phải chứng được quả A Đậu Bồ Đề. Hiền giả có thể ban cho ta cỏ không? Người ấy đáp rằng: Tôi có thể tặng cỏ cho ngài. Bấy giờ người ấy bèn cắt cỏ dâng cho Bồ Tát. Bồ Tát nhận lấy một bó, tự tay ôm vào. Ngay lúc ấy, mặt đất chấn động đủ 6 cách. Bồ Tát mang bó cỏ ấy đến dưới gốc cây Bồ Đề. Được nửa chừng, bỗng nhiên có 500 con chim sẻ từ mười phương bay đến, từ phía phải lượn ba vòng quanh Bồ Tát rồi bay theo ngài. Lại có 500 con chim câu xí la, lại có 500 con khổng tước, lại có 500 con thiên nga trắng, lại thêm 500 con hồng hạc, 500 con hải âu trắng, 500 con ca lăng tần già, lại có 500 con mệnh mệnh, 500 con voi trắng đều mang 6 ngà, lại có 500 con ngựa trắng, đầu và tai đen bung, đuôi và bờm đều đỏ trực, có dáng dài phất phới, lại có 500 con bò chúa buông yếm thòng xuống giữa đám mây đen. Bấy giờ lại có 500 đồng tử, 500 đồng nữ, trên bình mỗi người đều trang sức đủ loại, chuỗi anh lạc đẹp đẽ. Lại có 500 thiên tử, 500 thiên nữ, 500 bình quý đựng đầy các loại hoa thơm, chứa đầy các loại nước hoa ngào ngạt. Không có người mang, tự nhiên bay đi giữa không trung. Lại nữa, trên thế gian có bao nhiêu điều tốt đẹp đều từ khắp bốn phương kéo đến dồn dập như mây mưa bên bình Bồ Tát. Theo phía phải vòng quanh ba lượt rồi cùng đi theo ngài. Giữa hư không, tất cả âm nhạc của chư thiên cử lên, quan hỷ ca tụng Bồ Tát, long trọng không thể tả nổi. Lại nữa, kinh Thủy Ứng Bản Khởi đói. Thích Đệ Hoàng Nhân biến thành người phàm, tay cầm cỏ ống mềm. Bồ Tát hỏi rằng, ông tên gì? Đáp, tên Cát Lợi. Bồ Tát nghe xong, lòng rất vui mừng, báo hiệu trừ bỏ điểm xấu để thành tựu điểm lành. Lại nữa, kinh Quán Phật Tam Muội nói, vừa xếp xong chỗ ngồi bằng cỏ, mặt đất liền chấn động mạnh, chư Phật biến thành 8 dạng cây Phật có sư tự tọa, hoặc có cây Phật cao 8.000 dặm, 4.000 dặm, hoặc cao hàng trăm ngàn do tuần. Tất cả cây Phật gộp đủ số 8 dạng, lớn nhỏ không đều, khiến cho cây của Đức Phật Thích Ca trở thành nhỏ nhất. Tuy nhiên, lại có đủ chừng ấy số thiên y phủ bên trên. Lại nữa, kinh Quán Phật Tam Muội nói rằng, Đức Phật bảo Phụ Hoàng, khi con vượt ra khỏi cung thành, cách thành Già Gia không xa, đi đến bên cây A-du-đà, hàng trăm ngàn thiên tử các bình đều suy nghĩ, nếu Bồ Tát ngồi ở chỗ này, chắc hẳn cần đến tọa cụ. Này chúng ta phải dâng tặng cỏ trời, liền đem dâng tặng cỏ trời trong sạch, mềm mại, tên là Cát Tường. Bồ Tát nhận xong, trải trên mặt đất để ngồi. Khi ấy, chư thiên lại thấy sợi mày bạc vẫn cùng chỉ chừng ba tấc uốn về phía bên phải. Có trăm ngàn sắc hòa nhập vào các tướng tốt. Các thiên tử ấy suy nghĩ, Bồ Tát chỉ nhận cỏ của ta, không nhận cỏ của ông. Bây giờ, trong sợi mày bạc có hàng vạn ức vị Bồ Tát ngồi kiết già. Mỗi vị đều nhận lấy cỏ của chư thiên, trải ngồi dưới gốc cây ấy. Mỗi vị thiên tử đều chứng kiến sự việc này xảy ra trong sợi mày bạc. Có vị thiên tử tên Chuyệt Ý thấy mặt đất cỏ mọc xuyên qua thịt của Bồ Tát, ló lên đến cả gan tay, liền bảo các thiên tử rằng, bậc nam tử này thật lạ kỳ, khổ hạnh đến thế. Lâu ngày không ăn, kêu gọi không nghe, cỏ mọc xuyên thịt không biết. Rồi lấy tay phải vuốt sợi mày bạc của Bồ Tát, sợi mày ấy dài đến 1 trượng 4 thước 5 tấc, giống như bạch ngọc quý giá trên trời, trong ngoài đều trống không. Chư tiền thấy ở trong có hàng trăm ngàn ánh hào quang rất di diệu, không thể nào tả nổi. Chứng kiến xong, chư thiên đều ca tụng, thật lạ lùng chưa từng có, rồi buông ra cho sợi mày bạc ấy xoay về phía bên phải, trở lại vị trí cũ. Bây giờ, Bồ Tát hàng phục Ma Dương phải trở về cung điện của mình. Sợi mày bạc dương theo, thẳng đến cõi trời lục dục. Vô số thiên tử, thiên nữ chứng kiến trong sợi mày bạc đều trống không, tròn trịa, khả ái, giống tràng phan của Phạm Dương. Đức Phật có vô lượng tướng tốt, mỗi tướng tốt đều có 8.000-4.000 tướng phụ. Nhưng tất cả các tướng tốt này gộp lại đều không bằng được một phần nhỏ công đức của tướng mày bạc. Thứ bảy, phần hàng ba. Như kinh Nhân Quả nói, ngày mùng 7 tháng 4, Đức Thế Tôn hàng phục ma chúng. Bấy giờ hoàng hôn liệm bóng, trăng sáng chiếu soi, vườn cây hoa quả tươi tốt, chẳng đợi xuân về. Luận Trí Độ nói, bấy giờ Ma Dương kéo 8 dạng ma quân đến quấy phá Đức Phật. Ngài vận dụng hào quang di diệu trong bầy chiếu xạ, khiến chúng đều bị ngã nhào. Lại nữa, kinh Quán Phật Tam Muội nói, Ma Dương sinh lòng giận dữ, muốn xông thẳng lên trước, mà còn can rằng, Phụ Dương vô cớ, tự chuốc lấy tai ương. Bồ Tát tĩnh lặng, khó lay như mặt đất, làm sao có thể phá hoại được ngài? Lại nữa, kinh Tạp Bảo Tạng nói, ngày xưa, dưới gốc cây Phật, ác ma 3 tuần kéo tới 80 ức ma quân xông đến, muốn phá hoại Đức Phật, bảo rằng, ông chỉ có một mình, làm sao có thể ngồi ở đây? Phải mau mau đứng lên, đi khỏi chỗ này, nếu không, ta sẽ tóm lấy chân ông liền ra ngoài biển. Đức Phật đáp rằng, Ta xem khắp cả thế gian, chẳng ai có thể liện nổi ta. Vào thời tiền kiếp, nhà ngươi đã từng một ngày thọ giới bát quan trai và cúng dường một bát cơm cho Phật Bích Chi, nên mới được sinh lên cõi trời lục dục làm ma dương. Còn ta đã từng sắm sửa cúng dường cho các thanh văn truyền chát suốt ba đại kiếp, vô biên vô số lượng, không thể nào tính nổi. Mà Dương bảo, ông nói ngày xưa ta có giữ giới một ngày và cúng dường một bữa ăn cho Phật Bích Chi. Chuyện ấy có thật, ta cũng tự biết. Còn ông, chỉ do tự nói, ai làm chứng? Đức Phật bèn lấy tay chỉ xuống đất, nói rằng, đất này làm chứng cho ta. Khi Đức Phật nói xong lời này, tất cả mặt đất chấn động mạnh đủ sáu cách. Thổ thần từ tầng kim cương nhảy lên, chắp tay bạch Đức Phật rằng, tôi xin làm chứng. Từ khi có mặt đất đến đây, tôi luôn luôn có mặt ở trong. Lời Đức Thế Tôn vừa nói đều đúng không sai. Đức Phật bèn bảo Ba Tuần, trước tiên, nhà ngươi có khả năng lay nổi bình đựng nước trở đầy, sau đó mới có thể liện ta ra ngoài biển. Bây giờ Ba Tuần cùng 80 ức ma quân không thể nào lay chuyển nổi bình. Tất cả bọn chúng đều nghiêng ngửa té nhào. Mọi phá hoại đều tiêu tan như sao lặng. Lại nữa, Kinh Phật Bản Hạnh nói, bây giờ trưởng tử của Ma Dương Ba Tuần tên là Thương Chủ dập đầu đảnh lễ dưới chân Bồ Tát, cầu xin sám hối, miệng nói lời này. Thưa Thánh Nhân Chí Thiện, cầu xin Ngài cho cha tôi được mở lời xin lỗi. Cha tôi ngu si nông cạn, giống hệt trẻ con, không có trí tuệ. Hôm nay bỗng dân đến đây quấy phá, kéo bọn ma quan biến hiện đủ mọi trò khủng bố thánh dân. Trước đây tôi đã đem lòng trong nghĩa chính trực khuyên nhủ cha tôi, dù kẻ cơ trí trành phép thuật còn chưa thể hàng phục nổi thái tử Tất Đạt, huống hồ là bọn ta. Cầu xin thánh dân tha thứ cho cha tôi. Cha tôi bất trí, không biết đạo lý, đã khủng bố bậc thái tử đại thánh, làm sao có thể sống còn. Thưa thái tử đại thánh, cầu mong lời thệ nguyện nhân từ của Ngài sớm được thành tựu, mầu chứng A Nậu Bồ Đề. Thứ 8. Phần thành đạo. Như Kinh Phổ Diệu nói, Bồ Tát ngồi dưới gốc cây, khi sao sáng mọc lên, hoắc nhiên đại ngộ. Lên 19 tuổi xuất gia, 30 thành đạo. Lại nữa, thuận theo Bát Nhã Vấn bảo, thành đạo trong trừng A Lâu Tần Loa. Lại nữa, Kinh Tự Thệ Tam Muội nói, khi mới vừa thành Phật, chư Phật mười phương đều tặng cà sa, Đức Phật gom thành một chiếc, đến đây áo ấy còn được thờ phụng tại Phạm Thiên. Lại nữa, Kinh Không Hành Tam Muội nói, Đức Phật Di Đà đắc đạo trước ta bốn kiếp, Đức Phật Duy Trệ đắc đạo trước ta ba kiếp, có Đức Phật tên là Năng Nho dập diệt 5 tuổi, Đức Phật Ca Diếp đắc đạo năm 18 tuổi, ta đắc đạo nằm lên 27 tuổi. Này theo số đông để xác định, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, đoạn văn này có thể chấp nhận được và thích ứng với ý nghĩa của các kinh điển khác. Luật Thiện Kiến nói rằng, trăng mọc được 3 ngày, chứng quả nhất thiết dụng trí. Kinh Đê Hoàng thì nói, Đức Phật ra đời và thành đạo đều vào ngày mùng 8 tháng 4. Này lấy làm chính thức. Thứ 9. Phần thiên tán. Như Kinh Hoa Nghiêm nói, bây giờ Đức Như Lai vận dụng thần lực tự tại, tuy không rời khỏi chỗ ngồi dưới cây bồ đề và bảo điện Diệu Thắng trên đỉnh núi Tu Chi, vẫn thăng lên bảo điện Trang Nghiêm trên thiên cung Dạ Ma, đi đến tất cả các bảo điện Trang Nghiêm tại thiên cung Đâu Xuất. Bây giờ thiên dương Đâu Xuất nương vào thần lực của Đức Phật dùng kệ ca tụng rằng, Như Lai vô ngại tự trăng đầy, trong các tướng lành Ngài đứng nhất, mọi điện trang nghiêm đều ngự đến, chốn đầy nhờ thế, tốt lành thay. Kinh Hoa Nghiêm nói, bấy giờ Đức Như Lai vận dụng thần lực quy hùng, nên tất cả các thế giới của chư Phật mười phương, mỗi một cõi chim phù đề của các đại châu đều có Đức Như Lai ngồi dưới cây bồ đề, hiển hiện khắp mọi nơi. Khi ấy, Đức Thế Tôn dùng thần lực quy hùng, không cần đứng lên khỏi chỗ này, vẫn thăng lên đỉnh núi Tu Di, đi đến thiên cung của Đế Thích. Đế Thích bèn nói kệ ca tụng rằng: Bảy Phật xa xưa từ định quang, trong các tướng lành Ngài đứng nhất. Phật ấy đã từng đến chốn này, chốn này nhờ thế tốt lành thay. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng thần lực quy hùng, tuy không rời khỏi cây đạo và thiên cung của Đế Thích, dẫn thần lên bảo điện trang nghiêm ở thiên cung Dạ Ma. Khi ấy, Thiên Dương đã dùng bài kệ ca tụng rằng: Như Lai danh hiệu dạy mười phương, Ngài đứng hàng đầu mọi tướng lành, bảo điện Ma Ni nay ngự đến, chốn này nhờ thế được gian danh. Thứ 10. Phần biến hóa. Theo Kinh Hoa Nghiêm nói, Phật tử, tất cả chư Phật, trong mỗi một niệm đều phát sinh mười trí vô tận. Thế nào là mười trí vô tận ở trong một niệm đều hiện ra tất cả mọi thế giới? Ấy là: một, từ trời đâu xuất mạng chung ở trong một niệm đều hiện ra khắp tất cả mọi thế giới. Hai, Bồ Tát Giáng Sinh ở trong một niệm đều hiện ra khắp tất cả thế giới. Ba, Bồ Tát Xuất Gia ở trong một niệm đều hiện ra khắp tất cả mọi thế giới. 4. Đi đến đạo trường dưới cây Bồ Đề, thành đẳng chánh giác ở trong một niệm đều hiện ra khắp tất cả thế giới. 5. Chuyển hóa pháp luân, thanh tịnh chúng sinh ở trong một niệm đều hiện ra khắp tất cả mọi thế giới. 6. Tùy duyên quá đạo, tất cả chúng sinh đều được giải thoát ở trong một niệm hiện thân trang nghiêm khắp tất cả mọi thế giới. 7. Đáp ứng chúng sinh ở trong một niệm đều hiện tất cả mọi thế giới đủ thứ trang nghiêm. 8. Tất cả trí sáng của vô số đức Như Lai trang nghiêm tự tại ở trong một niệm đều hiện khắp tất cả mọi thế giới. 9. Thanh tịnh chúng sinh ở trong một niệm, tất cả chư Phật ba đời đều hiển hiện khắp mọi thế giới. 10. Ở trong một niệm, do các căn có ước vọng tinh tiến nên hiển hiện chủng tính của chư Phật ba đời, thành đẳng chánh giác, giáo hóa chúng sinh. Phật tử, như thế gọi là tất cả chư Phật trong mỗi một niệm đều phát sinh mười trí vô tận. Lại nữa, Luận Trí Độ nói, như A Tỳ Đàm bảo, cùng một lúc không có hai tâm, nghĩa là nếu khi quá Phật nói thì Đức Phật im lặng, nếu khi Đức Phật nói thì quá Phật cũng im lặng. Nếu thế cùng một lúc, Đức Phật làm sao nói được sáu pháp ba la mật? Đáp: chuyện này cũng như hàng ngũ thanh văn bên ngoại đạo biến quá mà thôi. Còn Đức Phật biến quá bằng vô lượng sức tam muội không thể nghĩ bàn. Thế nên khi Đức Phật nói thì vô lượng ngàn vạn ức quá Phật đều đồng thời nói. Hơn nữa, các thanh văn ngoại đạo biết biến quá lại còn tạo được quá thân. Trái lại, Đức Phật sau khi tịch diệt có thể lưu lại quá thân như chính Đức Phật, không khác chút nào. Như trong Tỳ Đàm nói, cùng một lúc không có hai tâm, thì nay Đức Phật cũng như thế. Đang khi quá Phật nói, cũng chẳng có tâm. Nếu Đức Phật có tâm nghĩ đến quá Phật, muốn quá Phật nói, thì cũng đều nói tất cả. Bộ thứ 13, Thuyết Pháp, gồm có 3 phần: thuật ý, phó cơ, thuyết ích. Thứ nhất, phần thuật ý. Vốn nghe, Bậc Đại Thánh giảng đúng cơ duyên, quá tích không phân biệt xứ sở, mỗi nơi thị hiện đều vì lợi sinh. Thế nên sự có tướng tâm để chia chân tục, mượn vào thực để chinh phục kẻ thượng căn, nương theo quyền để tùy thuận bọn hạ trí. Sinh lão bệnh tử vốn chẳng thấy kỳ hạn thoát ly, Bồ đề niết bàn mày có cơ duyên thể nhập. Song lẽ kinh điển vô biên, tùy cơ diễn giảng, khiến cho chuyển pháp luân thì lộc quyển trước tiên, độ tỳ kheo thì kiều trần thứ nhất. Đến dự ca diếp anh em, một liên bằng hữu, tê dứt đại thế, Đông Độ loan truyền, Chúa Tể 28 cõi trời, quốc dương 16 lãnh thổ, ai chẳng quỳ mọp giữa đường quy phục, hưởng ứng quy danh chấp tay. Nhờ thế, thập địa giảng giữa Tha Quá Thiên Cung, tam thừa hợp nhất trên đỉnh núi Xà Quật. Chân Tông Vô Đắc bàn bạc với Tu Bồ Đề, ý chỉ Vô Ngôn, Xiển Dương cùng Duy Ma Cật, hàng phục 10 tiên nhân ngoại đạo, chế ngự 6 đoàn thể tỳ kheo. Trước ngực thao túng sông hồ, trong tay lay chuyển hang động. Bàn đại kiếp thì khối đá lau mòn, luận số nhỏ thì di trận tính trọn. Vậy mới xứng là đạo sư của tam giới, chúa tể của muôn đời. Bần tăng là kẻ tầm thường, bình phẩm ngọn nguồn sao cạn. Giả sử Châu Công làm nhạc chế lễ, Khổng Tử chép dịch chọn thi. Tể Ngã tử cống ngôn từ, Tử Hạ tử du văn học, cho đến các vị Tả Nguyên Phóng, các thần tiên, lão tử, Hà Thượng Công, Trang Tử đều chỉ hạn hẹp ở địa phương, có gì đáng kể. 3000 phép tắc lưu truyền thấm nhuần qua hạ, ích lợi sâu xa. Tam độc chữa sạch lầu lầu, trăng đèn chiếu soi sáng láng, kế thừa bất tận, sao nói cho cùng. Thứ hai, phần phó cơ. Như Kinh Quang Nghiêm có nói, Đức Như Lai ra đời giống như mặt trời mọc, trước tiên chiếu chịu các núi chúa, kế đó chiếu chịu các núi lớn, kế đó chiếu chịu núi báu kim cương, sau mới chiếu chịu tất cả đất đai. Tuy nhiên, mặt trời không suy nghĩ thế này. Trước tiên ta phải chiếu chịu núi lớn, rồi sau mới chiếu chịu đất đai. Vì núi có cao thấp khác nhau, nên chiếu chịu mới có trước sau không cùng lúc. Đức Như Lai cũng thế, cứu độ chúng sinh bình đẳng như nhau, nhưng do căn cơ có lợi đụng, nên cảm thụ Phật ân mới có trước sau. Kiến giải bất đồng, lớn nhỏ, khác biệt. Theo luật Di Sa Tắc nói, sau khi Đức Phật đắc đạo 7 ngày, được an vui giải thoát, có 500 xe chở đường phèn ra nước ngoài buôn bán kiếm lời, đi ngang qua cây Bồ Đề. Hai anh em chủ xe là Ly Chị và Ba Lợi cúng dường đường phèn trước tiên. 4 thiền chương dân bát. Đức Phật nhận xong, giảng phép tam quy. 7 ngày sau, Long Dương Văn Liên lại cúng dường thức ăn của bát bộ. 7 ngày sau nữa, 4 chị em, còn trưởng giả Tử Na cúng dường thức ăn, được thọ phép tam quy. Và 7 ngày sau, Phạm Dương lại đến xin Đức Phật thuyết pháp. Lại nữa, Kinh Phổ Diệu nói, bây giờ Phạm Dương và 86.000 thân thích cùng đến bên Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, xin Ngài thuyết pháp. Nghe thỉnh cầu xong, Đức Phật bảo rằng, vào thời tiền kiếp, ta từng cúng dường 600 ức chư Phật ở Ba La Nại, nên phải chuyển pháp luân ở đó. Vì còn phải ngồi dưới gốc cây này quán tưởng 7 ngày để báo ân chư Phật ấy, nên chưa thể thuyết pháp. Lại nữa, luận Trí Độ nói, Đức Phật thành đạo xong, chưa thuyết pháp ngay. Suốt 57 ngày, kiểm điểm cơ duyên rồi mới thuyết pháp. 7 ngày đầu, suy nghĩ cách hoằng pháp Đại Thừa. 49 ngày sau, Ngài chọn cách dùng Tiểu Thừa để thích ứng với chúng sinh. Lại nữa, Kinh Bồ Tát Anh Lạc nói, phải chuyển pháp luân ở Dường Lập Quyển trong sáng, giúp những chúng sinh đói khát lâu ngày được thấm nhuần sữa pháp cam lộ. Lại nữa, Kinh Trung Bản Khởi nói, Đức Thế Tôn suy nghĩ, trước đây, ta đi qua chỗ hai sa môn, A-Lan và Ca-Lan, được họ đối xử có lễ nghĩa, nay nên đến đó thuyết pháp độ họ. Vì trời từ không trung bảo rằng, hai vị ấy mệnh chung đã 7 ngày rồi. Ngài lại suy nghĩ, nên độ cho Uất Đầu Lam Phất. Vị trời lại bảo, đã mệnh chung hôm qua rồi. Lại suy nghĩ, ngày xưa Phụ Hoàng đã sai 5 người, một là Câu Lân, hai là Ác Bệ, ba là Bạc Đề, bốn là Ca Diếp Thập Lực, năm là Maha Nam cùng đến hầu hạ ân cần, nên đến độ họ. Lại nữa, Kinh Chuyển Pháp Luân nói, khi Đức Phật ngồi dưới gốc cây ở Lục Giả, giữa không trung, có trận pháp luân tự nhiên bay đến, xoay chuyển trước Ngài. Ngài lấy tay vỗ về cho đứng yên rồi nói, từ vô thủy đến đây, ta vì danh sắc xoay chuyển pháp luân, nay ái nhiễm đã hết, thôi đừng xoay chuyển nữa. Pháp luân liền dừng lại. Lại nữa, Kinh Thập Chị Du bảo, từ ngày mùng 8 tháng 4 đến rằm tháng 7, Đức Phật ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây là năm đầu. Năm thứ hai, ở trong giường lục giả, thuyết pháp cho 5 người. Năm thứ ba, thuyết pháp cho 3 anh em, Uất Bề, Ca Diếp, đông đủ hàng ngàn tỳ kheo. Năm thứ tư, tại đối dượng đầu, thuyết pháp cho Long Thần Ngạ Quỷ. Năm thứ năm, độ xá lợi, Mục Liên, xá lợi chỉ 7 ngày chứng được thượng quả, Mục Liên mất 15 ngày chứng được thượng quả. Năm thứ sáu, Tu Đạt và Kỳ Đà lập tinh xá cho Đức Phật. Có 12 ngôi chùa vẽ tượng của Đức Phật, 72 giảng đường, 3.600 gian phòng, 500 lầu gác. Năm thứ bảy, tại giường Câu Gia Ni, giảng kinh Bát Nhã cho nhóm Bồ Tát Bà Đà Hoàng, bao gồm 8 vị. Năm thứ tám, tại núi Liễu, thuyết pháp cho hoàng đệ của vua Đồn Chân Đà La. Năm thứ chín, tại Đầm Chơ, thuyết pháp cho A Quật Ma. Năm thứ mười, đến nước Ma Kiệt Đà, thuyết pháp cho vua Phất Xa. Năm thứ 11, dưới cây lo sợ, giảng kinh bản khởi cho Di Lặc. Năm thứ 12, trở về nước của Phụ Hoàng, thuyết pháp cho 84.000 thân nhân dòng họ Thích. Lại nữa, Kinh Trung Bản Khởi nói, Đức Thế Tôn ở tại nước Ma Kiệt Đà 6 năm, sắp trở về cố quốc. Phụ Hoàng phái Ưu Đại Chiên đi nghênh đón Ngài, nghi ngờ Ngài không phải là Thái tử trước đây, song chưa biết nhờ ai xác định. Lại nữa, Kinh Phổ Diệu nói, có vị Sa Môn tên Ưu Đà được Phụ Hoàng sai đi đón Đức Phật. Xa cách đã 20 năm, thương nhớ mong được gặp mặt. 7 ngày sau, Đức Phật trở về cố quốc. Lại nữa, Kinh Phân Biệt Công Đức nói, Đức Phật trở về cố quốc, chân đi giữa hư không, ngang giới đầu người. Ngài Đế Phụ Hoàng chạm vào chân mà thôi, không cho khom mình hành lễ. Lại nữa, Kinh Đại Tập nói, Đức Phật thành đạo được 16 năm, biết các Bồ Tát đã nắm chắc được pháp tạng, liền bày ra một thang báo giữa các cõi dục giới và sắc giới. Đại chúng đều bước vào đó và thăng lên giữa hư không. Lại nữa, Kinh Phân Biệt Công Đức nói, nếu có chỗ không thuyết pháp được thì chỉ nói tại xá vệ. Vì Đức Phật ở trong nước ấy suốt 25 năm, so với các nước khác, Ngài ở đấy lâu nhất. Vì trong nước ấy có nhiều của báo, người ở đấy có nhiều lễ nghĩa, tinh xá kỳ thọ, có nhiều linh ứng thần kỳ. Khi mọi người tụ tập, dượng lớn chim chóc, họp thành đàn, cùng đến nghe thuyết pháp. Im lặng không gây tiếng ồn ào. Hết buổi liền đi, loài nào về chỗ nấy. Kẻ hiệu vừa đánh, lại đến tụ họp. Ấy là do trong nước có nhiều nhân đức, nên các loài quý hiếm đều quy tụ lại. Bởi thế, Luận Trí Độ mới nói rằng, thành xá vệ có 9 ức gia đình, 3 ức thấy rõ Đức Phật, 3 ức tin theo nhưng không thấy Đức Phật, 3 ức không thấy không nghe. Đức Phật ở đó suốt 25 năm mà còn đến thế. Nếu có người tính mộ hơn nữa, lợi ích sẽ lên đến vô cùng. Thứ ba, phần thuyết ích. Theo Kinh Bồ Tát Sử Thai nói, bây giờ Đức Thế Tôn thị hiện cảnh tượng kỳ lạ, biến tất cả các Bồ Tát thành thân Phật, có đầy đủ hào quang, cùng cất tiếng thuyết pháp, cùng thành kính nhau. Mỗi vị đều ngồi trên tòa sen thức bảo rất cao, thuyết pháp lần đầu, chỉ có nam không có nữ. Thuyết pháp lần hai, chỉ có nữ không có nam. Thuyết pháp lần thứ ba, chỉ độ người có chánh kiến. Thuyết pháp lần thứ tư, chỉ độ người tà kiến. Thuyết pháp lần thứ năm, nam nữ bằng nhau. Thuyết pháp lần thứ sáu, tà chánh cũng bằng nhau. Lúc bấy giờ, các pháp đều thành tựu, đạo quả thuần thục, không có vẻ xa vời. Chánh pháp dường như của chư Phật, ý nghĩa thật di diệu thần thông. Lần thứ bảy, có 84.000 pháp môn không hành. Lần thứ tám, có 84.000 pháp môn vô tướng. Lần thứ chín, có 84.000 pháp môn vô nguyện. Mỗi một pháp môn đều có vô lượng nghĩa. Giống như người có trí tuệ sáng láng, thân có ngàn đầu, đầu có ngàn lưỡi, lưỡi có ngàn nghĩa. Dẫu muốn hiểu thấu ý nghĩa của chính pháp môn này, cũng chưa thể hiểu được một phần trong 5.000 phần. Đấy là pháp tạng bí yếu của chư Phật, đều nhờ vào công đức tu học từ tiền kiếp mới thành tựu được.